ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 2, ta tiến thập tiểu thuyết thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân vân, chuyện gì xảy ra, máy vi tính làm sao sẽ tự động đánh chữ? Thiên Giã cúi đầu kiểm tra một chút mình máy vi tính cùng với bàn phím, hồi tưởng một chút vừa tay của mình khuỷu tay có hay không cẩn thận cọ đến, nhưng cẩn thận nhìn một chút phát hiện là không có, án nghi ngờ ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía mình máy vi tính, mà khi Thiên Giã ngẩng đầu sau khi, con người của hắn lại hơi co rụt lại, văn vẫn là này văn tự, vẫn chưa xuất hiện cái gì vật kỳ quái, nội dung trừ ra phía cộng thêm hai đoạn chữ nhỏ, vẫn là cái kia về trên xe lửa kinh khủng cố sự, mà ở đây thường thường không có gì lạ văn tự mặt trên, Thiên Giã lại chú ý tới trong máy vi tính này văn tự, mơ hồ hình như đang động, như từng cái giòi bọ như vậy nhúc nhích. Thậm chí còn, nhúc nhích biên độ trở nên càng lúc càng lớn, giống như tựa hồ muốn từ trong màn ảnh nhảy ra như nhau. Không thích hợp, Thiên Giã vô ý thức giữa tưởng thúc mình xe đẩy lui về phía sau đi, nhưng hắn lại cảm giác mình giống như là bị cầm cố ở giống nhau. Thân thể không nghe sai sử không thể động đậy, Thiên Giã vô pháp lý giải hiện tại trạng thái của mình. Loại tình huống này nhượng hắn cảm giác được cường liệt bất ai, nhắn chỉ có thể trơ mắt nhìn này văn tự giống như là muốn nhảy ở trên mặt hắn như nhu lửa. Quỷ dị, sợ hãi, tử vong. Từ từ, tiểu thuyết chương và tiết nội dung văn tự, tựa hồ bắt đầu trở nên thật lớn hoa, càng ngày, càng lớn. Thậm chí còn, này văn tự từ trên màn ảnh máy vi tính phập phình đứng lên. Huyền ở giữa không trung chữ màu đen thể từ từ bị nhuộm đỏ, thẳng đến chỉnh khối văn tự thượng đều giống như là bị vầy đầy tiên huyết. Huyết sắc kiểu chữ dắt ở trước mặt của hắn, trước mắt văn tự bắt đầu nghiền nát, vặn vẹo, hòa tan. Theo nghiền nát, còn có trước mắt hắn toàn bộ cảnh tượng máy vi tính, bàn gỗ, gian phòng. Chung quanh tràng cảnh cũng vào giờ khắc này bể nát, Thiên Giã đại não trong phút chốc bị rậm rạp chằng chịt văn tự lấp đầy, trước mắt hắn thế giới bỗng nhiên yên lặng xuống phía dưới, rơi vào một mảnh hắc ám, sau cùng giữ lại ở trong đầu hắn là sau cùng cộng thêm hai đoạn chữ nhỏ. Hữu gian, cứu ta. Đợi được Thiên Giã ý thức lần thứ hai khôi phục thời gian, nhắn mở mắt ra trong nháy mắt, thấy là một khối đều nhanh muốn dán tại trên mặt mình trần nhà, bên tai truyền đến có tiết tấu trục bánh xe âm thanh thô bạo cùng với một trận hựu một trận khó chịu, còn lại là không gì sánh được huyên náo xôn xao ồn ào, mấy người thiếu niên ngồi vây chung một chỗ đánh bài, trong miệng lầm bầm nghe không hiểu phương ngôn. Một đám trung niên đứng ở lối đi nhỏ chỗ hút thuốc, nói chuyện phiếm lung tung đại mua bán đại sinh ý, cách không xa là nữ nhân ở vỗ an ủi hoài bão không ngừng khóc ồn ào hài nhi, trên tay nãi bình thế nào cũng phóng không vị trí tốt. Mấy người tuổi hơi lớn một chút, trên tay bưng một chén mì, vù vù nhiệt khí từ thùng mì trong bay ra. Đơn độc ngồi ở vị trí của mình an tĩnh ăn mì, còn có người bán hàng thúc xe con, giao hàng ở trên xe chẳng so với xe dưới đắt bao nhiêu, đồ ăn vặt đồ uống. Nơi này là, trên xe lửa, Thiên Giã có chút mơ mơ màng màng ngửa đầu của mình, nhìn trước mắt cảnh tượng này, hắn lúc này nằm ở hé ra thượng trung hạ tam giường chiếu kết hợp giường trên vị trí, sắp tiếp đến trên mặt hắn trần nhà, cũng chính là xe lửa trần xe trên. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta điều không phải hẳn là, T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới trước này văn tự nội dung, Thiên Giã trong óc hay một trận đau đớn ngống, như là con kiến ở trong đầu của hắn sinh tồn, dùng răng xỉ xé rách đầu óc của hắn, bất quá ở loại đau nhói này dưới. Một đoạn văn tự nội dung thì dường như khắc khắc ở trong đầu hắn giống nhau. Một lần nữa di động hiện tại trước mắt hạ ẩm dạp chằng chịt huyết sắc văn tự ở trong tầm mắt của hạ, văn tự nội dung và trong máy vi tính như nhau. Là hai chương về trên xe lửa kinh khủng cố sự, những người khác vẫn chưa bị đây văn tự ảnh hưởng đến. Bọn họ như trước làm chuyện của mình, tựa hồ nhìn không thấy những này huyền lơ lửng trên không trung huyết sắc kiểu chữ, Thiên Giã trong đầu đau đớn tán đi. Hắn thu hồi trước hơi lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhìn trong tầm mắt tồn tại văn tự. Thông hướng phát thành đoàn tàu thượng, ở mỗi khi năm mới thời gian tập hợp rất nhiều người. Tất cả mọi người tràn đầy lễ mừng năm mới về nhà, tâm tình vui thích. An nhàn hòa hài cảm giác a, tươi đẹp vị đạo. Hướng đến luôn có người sẽ ở tươi đẹp chung đánh rơi chính mình. Hà a, tại đây sung sướng bầu không khí dưới, ai có thể nghĩ tới tại đây chuyến buổi tối đoàn tàu thượng, mỗi đoạn buồng xe trong sẽ có tam cổ thi thể. A sai, là 7 cụ. Không đúng, là 14 cụ. Sách, là sổ sai rồi sao? Thế nào cảm giác thi thể càng ngày càng nhiều? Vân vân, trên xe lửa tiểu thuyết ta hiện tại. xe lửa. Thiên Giã tựa hồ liên nghĩ tới điều gì điểm, hắn không thể tin nhìn về phía này phiêu trên không trung văn tự. Chẳng lẽ ta đây là xuyên qua đến trong tiểu thuyết đi? Trong lòng của hắn khang keng một cái ấn tựa hồ không cần đi chứng thực mình đoán rằng trước mặt đông tây phảng phất nói cho hắn đáp án, bởi vì lúc này ở trước mắt hắn nổi trôi hai chương tiểu thuyết bảng, mới thêm rồi vài đoạn nội dung, tên của hắn thình lình ở bên trong. Tính danh, Thiên Giã. Thân phân, Lộ Nhân Giáp. Nhân thiết, Lạc Đường Trung Đợi Làm Thịt Sơn Dương. Những thứ này đều là cái gì? Nguyên bản hẳn là tồn tại ở hắn máy vi tính bản nháp trong Dương tiểu thuyết. Tràng cảnh một đối một toàn bộ hoàn nguyên đến rồi bên người của hắn. Thiên Giã tận lực để cho mình trước tỉnh táo lại, đi thật tốt phân tích tình huống hiện tại. Trước bình tĩnh, trước quan sát, Thiên Giã trước bấm một cái chính mình phán định có đúng hay không đang nằm mơ. Lại đi quan sát hai chương vẫn chưa có cải biến tiểu thuyết nội đăng, cảm nhận sâu sắc rất rõ ràng, là mộng có khả năng không lớn. Nếu như ta thật ở trong tiểu thuyết, hội phát sinh cố sự sẽ cùng tiểu thuyết viết nội dung giống nhau như đúc. Thật là như vậy mà nói, Thiên Giã rất nghiêm túc nhìn, không có sai quá bất kỳ một cái nào tự, vô luận hiện ở chuyện thật hay giả, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi terrain thực tế. Hắn đương nhiên càng hy vọng mình là hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỗ đã thấy hết thảy đều là ngủ sau khi xuất hiện là mộng mà thôi. Dù sao nếu như tiến vào trong tiểu thuyết mà nói, ở Thiên Giã trong chi nhớ, đây chính là khủng bố tiểu thuyết. Thiên Giã chậm rãi trải vuốt, căn cứ hiện nay có thể có được đại khái tin tức nếm thử suy đoán, để cho mình đạt được đến nhiều thứ hữu dụng. Hắn cảm giác mình hình như thật là xuyên qua đến rồi tiểu thuyết thế giới. Vô luận là thân phân diện bản, còn là chung quanh tràng cảnh, đều quả thực quá mức chân thực. Tên của ta phía sau thân phận là Lộ Nhân Giáp, nếu quả thật là ở trong tiểu thuyết mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây chắc là tồn tại ở đây tiểu thuyết nhân vật bên trong, có mình cố sự. Tuy rằng cơ bản một nhắc tới, nhưng hẳn là có thể nói rõ ta điều không phải một đơn thuần xông vào đến nguyên bản cố sự chung ngoại nhân. Sở dĩ ta có quan với mình nội dung vở kịch, nghĩ tới đây, Thiên Giã hơi chút ngừng lại một chút. Bất quá, nếu như ta ở trạm kế tiếp trực tiếp xuống xe, không ở trên xe lửa vượt qua, ta đây có đúng hay không không cần tham dự vào xe lửa cố sự chung? Hắn lúc này đã thấy tiểu thuyết phần kết chỗ nội dung, có chút không nghĩ ra viết sắc văn tự dưới, ngoại trừ về cố sự nội dung bên ngoài luôn để ở giữa vị trí ghi chú. Hạ nhất chương, ba chữ mà ba chữ này nhan sắc là đen, cùng với những thứ khác huyết sắc văn tự thành sáng rõ đối lập không có gì ngoài cái này bên ngoài. Dưới góc phải chỗ còn có chung màu đen hai hàng chữ màu đen, như cũ bị ký hiệu khuôn lên. Tạm chưa bị động sửa chữa, có thể chủ động sửa chữa số lượng từ còn thừa, ba những. Này lại là có ý gì? Thiên Giã chính nhìn đây hai hàng chữ nhỏ tự hỏi, đột nhiên bên cạnh một tiếng thét kinh hãi nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Ngọa tào, ta tại sao sẽ ở trên xe lửa? Đó là ngủ ở hắn đối diện giường trên một người trẻ tuổi hô lên thanh âm. Cách chương.